Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, học phách thế giới ta không hiểu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giải phẫu ở Tô Vân lải nhải, làm phiền, oán hận người trong lời nói hoàn thành, Lưu Húc chi cơ hồ hỏng mất, Tô Vân nói mỗi một câu nói. Đều không thể ngẫm nghĩ, một khi muốn vào đi, thì biết vùi lấp vào một cái qua đời tuần vòng trong. Càng nghĩ càng phức tạp, khó mà tự kềm chế. Đây chính là ngày thường nói, hết sức đúng không có thể cùng ngu đần đối thoại lý do. Hắn sẽ đem ngươi chỉ số thông minh kéo thấp, sau đó dùng kinh nghiệm đánh bại. Lưu Húc Chi cảm thấy như thế hình dung là không đúng. Rất rõ ràng, vị này Vân Ca Nhi chỉ số thông minh vượt qua, là mình nguyên vẹn không theo kịp hắn tiết tấu. Thật may, làm xong một ca giải phẫu, Tô Vân đem Mục Đào kêu lên, mình nằm xuống đi ngủ. Hai người bọn họ, người một máy ta một máy làm giải phẫu, dù sao cũng thói quen tại tay trái tay phải đường chéo làm việc. Hai người làm giải phẫu, cố nhiên có thể nhanh một chút. Nhưng là hết sức đối với mau không được nhiều thiếu. Mục Đào muốn so với Tô Vân ấm văn nho nhã liền rất nhiều. Cái này làm cho Lưu Húc Chi cảm nhận được một tia nóng và Hương Bồng Khê bệnh viện thật là quá đáng sợ. Một cái là không nổi tiếng học phách. Một cái là làm phiền. Oán hận người trợ thủ. Vẫn là vị này mục giáo sư khá hơn một chút. Lưu Húc Chi như cũ trước rửa tay. Sau đó mặc quần áo, chẳng qua là hắn cảm thấy vị kia Vân Ca Nhi nằm xuống ngủ. Y tá lưu động rót nước rửa tay động tác cũng không giống là trước như vậy ấm mềm. Hoặc giả là ảo giác vậy nói không chừng. Lên đài, Lưu Húc Chi nhiều ít còn không có từ Tô Vân ba hoa trong lấy lại được sức. Mục Đào gặp hắn dáng vẻ, đã đoán được sinh xảy ra cái gì, liền cười nói đến. Sau này Tô Vân cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền làm không nghe được là được rồi. Ta chính là không chịu nổi hắn nói rông dài, mới đề nghị thay phiên nghỉ ngơi. À, Lưu Húc Chi ngẩn ra, hắn chỉ cần há miệng, khắp nơi đều là cạm bẫy, tùy tình có thể bị hắn bắt được một cái chỗ sơ hở. Nói đến trời sáng đi, Mục Đào chuyên tâm làm việc dây luồn. Hắn kỹ xảo trình độ ở Tô Vân gõ hạ, thật nhanh thành thục, chẳng qua là hắn nhìn một máy Tô Vân giải phẫu sau đó. Lập tức biết hàng này cũng chính là nhãn lực cao, trình độ chân thật và mình kém nhiều lần. Nhưng Mục Đào biết, Tô Vân ngực đi ra ngoài thân, ngày thường cơ sở không làm tham dự giải phẫu. Như vậy, áp lực cũng rất lớn, bị một cái ngoài nghề đuổi qua. Mục Đào cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng mà lặp lại xem Tô Vân giải phẫu, hắn chỉ có thể thừa nhận một điểm này. Cố nhiên Tô Vân trình độ cao, nhưng cùng hắn cùng nhau làm giải phẫu, đặc biệt mệt mỏi, lòng mệt mỏi, Mục Đào thở dài giọng, nói, 12 ca giải phẫu trước, hắn hỏi ta một cái vấn đề. Vấn đề gì? Lưu Húc Chi tò mò. Tuyến phiêu lánh và đi tiểu si 4S4N2 chung một chỗ. Có thể hiện lên cái gì sinh hóa phản ứng. Mục Đào làm việc dây luồn nhỏ. Thành công siêu tuyển. Ếch, Lưu Húc Chi một mặt mơ hồ. Tuyến phiêu lánh và đi tiểu si 4S4N2. Hắn chỉ biết là 5-fluorine đi tiểu si 4S4N2 là một loại hóa học trị liệu dược vật. Cụ thể đi tiểu si 4S4N2 có thể cùng tuyến phiêu lánh sinh ra cái gì phản ứng? Cái này đặc biệt ai biết? Bất quá cái vấn đề này nhìn như rất phổ thông à, thuộc về sinh vật hóa học lãnh vực đi. Mục Đào gặp Lưu Húc Chi yên lặng, biết hắn không hiểu, liền giải thích. Đầu tiên, chúng ta muốn gảy định tuyến phiêu lánh và đi tiểu si 4S4N2 có thể sinh ra dạng gì sinh vật hóa học. Phản ứng, chúng có thể lắp thêm đúng, sinh ra khinh kiện, mà đi tiểu si 4S4N2 sau đó tạo thành ra. giảm cơ đối với hợp chung một chỗ, cắm vào hạch kẹo hạch đại chua liên, tạo thành mục đào mà nói, giống như là thiên thư như nhau, để cho Lưu Húc Chi sinh ra một loại nghi hoặc. Mình lúc đi học, học sinh vật hóa học, cũng đặc biệt là giả, cho nên ta dứt khoát không có câu trả lời hắn vấn đề. Mục đào khinh bỉ nói đến, đây chính là một lưu manh. Ếch, mục lão sư, nói như thế nào đây? Ta nghe không hiểu, phỏng đoán hắn là đối với cô gái lưu manh đùa bỡn thói quen. Lời mới vừa nói bên trong, có lắp thêm đúng ý nghĩa. Hơn nữa ra viết tắt là U, ý nghĩa ta cố nhiên là một cái độc thân liên, nhưng là vóc người bên trong có ngươi. Ừ, đây chính là người tuổi trẻ bây giờ hẹn sau một loại phức tạp đồng hồ trần thuật pháp. Mục đào lại, siêu tuyển liền một nhánh mạch máu. Nói đến, đẩy thuốc, Lưu Húc Chi cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Còn có thể hỏi như vậy cô gái hẹn không hẹn. Là mục lão sư giải độc quá độ đi. Bất quá ta sẽ, hắn theo ta nói, không phải những thứ này ý nghĩa. Những lời này, còn có một cái hàm nghĩa. Mục đào một bên cười nhạt, một bên siêu tuyển. Cái này đặc biệt là một học phách thế giới. Lưu Húc Chi đi không vào đi. Cả đời cũng đi không vào đi. Tuyến phiêu lánh và đi tiểu si 4S4N2 đụng vào nhau. Sẽ sinh ra khinh kiện. Hàng này đang chửi ta nhẹ tiện. Cho nên, người chớ cùng hắn nói chuyện vậy đúng rồi. Mục đào nói, Lưu Húc Chi một lần nữa lệ rơi đầy mặt. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy vẫn là Trịnh lão sư vậy mặt tương đối nóng và chỉ yên lặng làm phẫu thuật này. Không có nhiều như vậy húp hạc với nhau chuyện. Mục đào, Tô Vân giải phẫu trình độ. Vậy là không sai, nếu là ở từ trước. Lưu Húc Chi thấy, chắc chắn sẽ kinh vi thiên nhân. Nhưng mà ai bảo hắn vừa tiến đến tân tiến Trịnh nhân phòng phẫu thuật hỗ trợ. Thấy được hắn trình độ này không lẽ làm nhìn giải phẫu tiêu chuẩn. Mục đào siêu tuyển một cây xương chậu bên trong động mạch chi nhánh. Lại muốn 5-3 lần tài cán thành công. Trình độ kém như vậy sao? Lưu Húc Chi đã mơ mơ màng màng quên mất. Mình ngày thường muốn siêu tuyển loại này khó khăn mạch máu. Chí ít cần đụng 20-30 lần vận khí. Vận khí tốt, rất nhanh là có thể siêu tuyển thành công. Vận khí không tốt, phỏng đoán được 1-2 tiếng tài cán làm được. Lưu Húc Chi đối với Mục Đào và Tô Vân ấn tượng dần dần cố định trình độ tạm được. Chính là nói nhiều, đem đầu óc đều dùng đến những thứ khác chỗ nơi hướng. Không công việc chính đáng là lời ngầm. Vẫn là vậy mặt Trịnh lão sư trình độ cao, nhân phẩm tốt, chẳng qua là hắn thật khai sáng tiếp giải phẫu mới tiêu chuẩn sao? Lưu Húc Chi phối hợp Mục Đào giải phẫu, một mực thuận lợi thuật phải làm cho tới khi nào xong thôi. Lưu Húc Chi hỏi, Mục lão sư, ngài biết cách vách phòng phẫu thuật Trịnh lão sư trình độ như thế nào sao? Mục Đào trầm mặc một chút, sau mấy giây, hắn xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, nhìn bên ngoài nằm trên ghế salon Tô Vân, trầm giọng nói, người nọ là Trịnh bác sĩ trợ thủ, cho tới bây giờ không dám như thế oán hận Trịnh bác sĩ. Ếch, Mục Đào giơ ví dụ, đơn giản mà thực tế, không có gì tối tăm khó hiểu từ ngữ miêu tả. Lưu Húc Chi dựa theo chữ mặt ý nghĩa, liền trực tiếp nghe hiểu. Trình độ rất cao một cái như vậy học phách, cũng chỉ là Trịnh bác sĩ trợ thủ. Hơn nữa cũng không dám oán hận Trịnh bác sĩ. Cái này chứng thật hắn rất sợ Trịnh bác sĩ à. Cái này thật đúng là. Mục lão sư, Trịnh bác sĩ nói hắn nghiên cứu mới tiếp giải phẫu thuật thức. Vẫn còn ở The E-Medicine lên phát biểu. Nhưng mà ta sớm nhất là ở mấy tháng trước. Hạnh Lâm Viên livestream thấy loại giải phẫu này. Lưu Húc Chi hoài nghi hỏi. Ừ, ngươi vậy xem Hạnh Lâm Viên. Mục Đào tò mò. Đúng nha, ngài vậy xem à. Lưu Húc Chi hỏi. Mục lão sư, ngài biết chuyện gì xảy ra không? Không biết, Mục Đào lắc đầu một cái, nói, không quá ta tín nhiệm, Trịnh bác sĩ là nghiên cứu người. Tại sao? Lưu Húc Chi vẫn là không muốn tùy tiện tín nhiệm Hạnh Lâm Viên người phẫu thuật. Đây chính là hắn thần tượng. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy tiện bể nát? Bởi vì Trịnh bác sĩ trình độ chân thực quá cao, ta không nghĩ tới còn có ai trình độ so hắn cao hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tsap/nối-tay-nối-y-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.